Kiếm vực vô địch, chương 475, C475, đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn mạch trong, Dương Diệp tựa như trưng phát rồi thông thường. Hoàn toàn tiêu thất, nơi nào đó, 10 tên hắc y nhân tụ ở tại cùng nhau. Ra cái này phiến sơn mạch, chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Cho nên, hắn chắc còn ở cái này phiến sơn mạch trong. Chúng ta thảm thức tìm tòi. Một gã tôn giả cảnh lục phẩm trung vực sát thủ trầm giọng nói. Vậy chẳng phải là muốn tách biệt tới? Tiểu Hồng cau mày nói. Tên này tôn giả cảnh lục phẩm hắc y nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Hồng. Đạo, nếu như các ngươi An gia sợ một gã linh giả cảnh huyền giả, có thể tổ hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng không sợ. Nói xong, cùng 5 tên hắc y nhân hướng phía bất đồng phương hướng phân tán ra. Tại chỗ, Tiểu Hồng đám người sắc mặt có chút khó coi. Đều là sát thủ, người ta không sợ, các nàng cũng kiêng kỵ một gã linh giả cảnh huyền giả. Muốn 5 người họp thành đội cùng một chỗ. Thành thật mà nói, chính cô ta cũng cảm giác có điểm cái kia gì. Thế nhưng nàng thế nhưng biết rõ Dương Diệp kinh khủng. Người như thế, một khi hơi lơ là, cho dù là nàng cũng có thể rơi xuống. Trầm mặc một lát, Tiểu Hồng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nói, tách biệt tìm kiếm, một khi gặp phải hắn, không nên khinh cử vọng động. Trước thông chi đại gia, tại Tiểu Hồng bên cạnh 4 người gật đầu. Sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Tiểu Hồng cũng đang chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, giữa sân dị biến nổi lên. Một cây kim sắc dây thừng xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới Tiểu Hồng trước mặt của. Tiểu Hồng sắc mặt kịch biến, phản ứng không chậm. Tiểu Hồng chỉ thủ trong tay đối về kia cùng kim sắc dây thừng chợt chính là vừa bổ. Đang một tiếng, kim sắc dây thừng bay ngược ra. Mà lúc này, kia Tiểu Hồng cũng con ngươi co rụt lại. Bởi vì 4 đạo kiếm quang lấy căn bản không cách nào tránh né tốc độ lấy 4 cái phương vị hướng phía nàng bắn nhanh mà đến, đạo khí. 4 chuôi đạo khí, chỉ một cái liếc mắt, Tiểu Hồng liền thấy rõ 4 thanh kiếm phẩm cấp. Tiểu Hồng nào dám sơ suất, đang chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của thuấn tức vạn lý, chỉ là một chớp mắt. Dương Diệp liền là xuất hiện ở Tiểu Hồng trước mặt của. Nhìn Tiểu Hồng, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dữ tợn. Người sau trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị thi triển không gian độn pháp ly khai Dương Diệp. Mà lúc này Dương Diệp cũng chân phải chợt đạp đất, quắt dẹp đường, kiếm chi lĩnh vực, một cổ lực lượng vô danh trong nháy mắt đè lại Tiểu Hồng. Tiểu Hồng sắc mặt trong nháy mắt hung ác trắng đi, mà lúc này, kia 4 chuôi đạo khí cũng tiến nhập Dương Diệp kiếm vực trong. Bất quá cũng không có đối Tiểu Hồng phát động công kích, mà là vây ở Tiểu Hồng 4 phía, làm cho Tiểu Hồng không dám có nhúc nhích chút nào. Dương Diệp, Tiểu Hồng làm như muốn nói cái gì, nhưng mà Dương Diệp cũng bỗng nhiên lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, 4 thanh kiếm hóa thành 4 đạo kiếm quang từ nhỏ Hồng thân thể xuyên qua. Người sau nhất thời hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng vốn cho là Dương Diệp chắc là sẽ không giết của nàng, dù sao đại gia trước kia còn là có chút giao tình. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp cũng ngay cả cho nàng cơ hội nói chuyện cũng không cho. Nhìn thoáng qua Tiểu Hồng thi thể, Dương Diệp trong mắt không có nửa phần ba động. Thành thật mà nói, lúc trước hắn vẫn còn có chút do dự có muốn hay không giết trước mắt nữ nhân này. Dù sao lấy trước bọn họ hợp tác qua, nhiều ít có chút tình nghĩa. Thế nhưng nghĩ đến đây nữ nhân lần đầu tiên không lưu tình chút nào ra tay với hắn, Dương Diệp sẽ không có tại nửa phần do dự. Hắn không phải là lấy oán trả ơn của người. Ai ngờ khiến hắn chết. Hắn chỉ biết khiến ai chết. Cho dù là An Bích Như cũng không ngoại lệ. Chớ nói chi là nữ nhân này. Vung tay phải lên, Tiểu Hồng thi thể bị hắn thu vào cổ sao trong. Mặc dù nhỏ Hồng bị hắn chu diệt, thế nhưng nữ nhân này thực lực vẫn là vô cùng tốt. Nếu như không phải là hắn vận dụng ngũ loại đạo khí, lại tăng thêm kiếm vực cùng xuất kỳ bất ý, Hắn nếu muốn giết đối phương, kia là căn bản không thể nào. Người như thế, thích hợp dùng để chế tác kiếm nô. Quét liếc chung quanh, Dương Diệp lấy ra một khối siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở trong lòng. Sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Nếu như không có siêu phẩm năng lượng thạch, đánh chết hắn cũng không dám một lần thôi động ngũ loại đạo khí. Phải biết rằng, vừa mới thôi động ngũ loại đạo khí, thiếu chút nữa đưa hắn trừ thành thi khô, hiện tại tự mình còn là thực lực quá yếu a, trong không khí. Phiêu đãng Dương Diệp thấp nam thanh, trung vực, tiểu hồng hồn bài thiêu đốt, nàng đã chết. Cô gái áo đen trầm giọng nói. An Bích Như trầm mặc một lát, sau đó nói, xem ra hắn đã chân chính mang ta An gia cho rằng tử địch. Không thì, cũng sẽ không một điểm tình xưa cũng không niệm đây. Phải tiếp tục phái người đi vào sao? Cô gái áo đen đáo. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. An Bích Như nhìn thoáng qua cô gái áo đen, sau đó nói, cô. Kể từ hôm nay, ngươi liền không nên nhúng tay An gia sự, cũng không cần đang nhúng tay ta cùng với hắn trong lúc đó chuyện. Nếu như cô làm không được, kia Bích Như chỉ có thể thỉnh cô ly khai An gia. Cô gái áo đen biến sắc, lập tức khổ sở cười. Giờ này khắc này, nàng kia vẫn không rõ An Bích Như ý tứ. Bích Như, vì hắn, ngươi ngay cả cô cũng không cần sao? Cô gái áo đen đáo. An Bích Như đứng lên, chậm rãi đi hướng ngoài cửa, đi tới cửa lúc, cước bộ ngừng một lát. Đạo, cô lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi một mình phái người đi giết hắn, ngoại trừ đạt được cừu hận của hắn cùng với tương lai trả thù ở ngoài. Là An Nam gia mang đến chỗ tốt gì? Không có lợi, không chỉ có không có chút nào thật là tốt chỗ, còn khiến ta An gia cùng hắn ngày xưa đích tình phân tiêu tan thành mây khói. Ta biết, cô khẳng định cho rằng An gia thế lớn, không sợ hắn trả thù. Thế nhưng, nguyên bản chúng ta có thể không cần thừa thụ hắn trả thù. Hơn nữa có ngày xưa tình cảm tại, ta An gia cũng tương đương với nhiều một cái đường lui. Thế nhưng hiện tại, mất giáo, nói xong, An Bích Như hít sâu một hơi. Lại nói, khiến những người còn lại lập tức trở về tới. Không muốn làm không sợ hy sinh, một gian trong huyệt động. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt của hắn, đứng Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân. Mạc Khinh Ngữ đã đạt được linh giả cảnh tam phẩm, mà kia Mục Quân cũng đạt tới linh giả cảnh tứ phẩm. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, hai cái kiếm nô thực lực còn là quá thấp một ít. Đối mặt cùng giai huyền giả, hai cái kiếm nô khẳng định có thể quét ngang. Thế nhưng đối mặt tôn giả cảnh, hai cái này kiếm nô sẽ không đủ nhìn. Bất quá Dương Diệp cũng không muốn qua buông tha. Bởi vì, này hai cái kiếm nô tiềm lực thế nhưng to lớn. Một khi hai người tấn chức đến tôn giả cảnh, kia thực lực của hai người nhất định sẽ so thông thường tôn giả cảnh mạnh hơn rất nhiều. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp vung tay lên, mang hai người bỏ vào tiểu vòng xoáy trong. Tiểu vòng xoáy trong linh khí sung túc, lấy hai người thiên phú, ở trong đó nhất định có thể cấp tốc đề thăng thực lực. Mang hai người thu được tiểu vòng xoáy sau, Dương Diệp lại đem tiểu hồng thi thể giao cho kiếm linh. Một cái tôn giả cảnh sát thủ kiếm nô, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, dù sao hắn hiện tại cùng tôn giả cảnh trong lúc đó còn có chút chênh lệch. Không nhất định có thể khống chế tôn giả cảnh kiếm nô. Thế nhưng đáng giá hắn thử một lần. Làm xong cái này cùng nhau sau. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Lấy ra hai khối siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở trong lòng. Sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn cảnh giới bây giờ cuối cùng là quá thấp. Nếu như không phải là dựa vào tiểu vòng xoáy. Hắn căn bản không cách nào chống lại tôn giả cảnh. Hắn mặc dù có thể đủ chém giết tôn giả cảnh, là bởi vì hắn có thể thôi động đạo khí, nhưng lại có thể phát huy ra đạo khí nhất định uy lực. Thế nhưng nếu như thay đổi linh giả cảnh khác huyền giả, cho dù là An Nam Tĩnh, sợ rằng đều không thể có thể như hắn như vậy sử dụng đạo khí. Dù sao linh giả cảnh huyền khí chứa đựng lượng cuối cùng là quá ít. cho dù là một ít yêu nghiệt bởi vì công pháp duyên cớ có thể so với người khác nhiều. Nhưng là vừa có thể nhiều hơn bao nhiêu. Cho nên, Dương Diệp thực lực, kỳ thực chủ yếu xuất xứ từ với tiểu vòng xoáy. Chỉ tiểu vòng xoáy tăng lên, thực lực của hắn mới có thể đại phúc độ đề thăng. Mà muốn đề thăng tiểu vòng xoáy, hắn chỉ nỗ lực tu luyện. Bởi vì chỉ hắn tăng lên cảnh giới, tiểu vòng xoáy mới có thể theo đề thăng. Mấy ngày kế tiếp trong, Dương Diệp mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, biết đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn có hay không lạc đàn tôn giả cảnh sát thủ. Trong lúc hắn trái lại đụng phải hai cái. Thế nhưng Dương Diệp không dám động thủ. Bởi vì, này hai người tuy rằng lạc đàn, thế nhưng là tôn giả cảnh ngũ phẩm cùng tôn giả cảnh lục phẩm. Loại này cấp bậc cường giả, hắn thực sự không nắm chặt có thể miểu sát đối phương. Không, phải nói hắn thực sự không nắm chặt có thể thắng đối phương. Hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không phải là tôn giả cảnh. Nếu như hắn đạt được tôn giả cảnh, có thể vẫn có thể thử xem. Thế nhưng hiện tại chỉ là linh giả cảnh. Hắn thật sự là không muốn đi tìm đường chết đêm. Lặng lẽ phủ xuống, hắc y bao phủ khắp sơn mạch. Trong động, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng. Một ngụm chọc khí tự miệng hắn trung phun ra. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. Bởi vì trải qua mấy ngày mấy đêm không ngừng tu luyện, hắn hiện tại đã tấn chức đến linh giả cảnh nhị phẩm. Càng làm cho hắn vui chính là hắn phát hiện tiểu vòng xoáy cái kia huyền khí chỉ lại lớn vài phần. Không chỉ có như vậy, tiểu vòng xoáy không gian cũng là lớn rất nhiều. Mà khiến Dương Diệp ngoài ý muốn khiếp sợ là kia Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân cư nhiên cũng tấn chức. Mạc Khinh Ngữ lúc này đã tấn chức đến linh giả cảnh tứ phẩm. Mà kia Mục Quân cũng là tấn chức đến rồi ngũ phẩm. Hơn nữa nhìn hai người trên người tán phát ra khí tức, hai người tựa hồ vừa nhanh muốn tấn chức. Tốt biến thái. Dương Diệp liệt liễu liệt miệng. Hắn đương nhiên biết đây nhất định là tiểu vòng xoáy công lao. Lúc này tiểu vòng xoáy, có bạch long trong động phủ những linh đó khí sau, đơn giản là một cái động tiên, bên trong linh khí đã đầy đủ đến trở thành thực chất. Tại loại địa phương này tu luyện, coi như là một đầu heo chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới hóa thành hình người. Dương Diệp có chút ghen tị, cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn không cách nào tại đây tiểu vòng xoáy trong tu luyện. Bất luận kẻ nào đều có thể. Chính là hắn không thể, bởi vì hắn mình không thể tiến nhập tiểu vòng xoáy. Nếu như hắn có thể tiến nhập tiểu vòng xoáy trong tu luyện, lấy thiên phú của hắn, muốn tấn chức đến tôn giả cảnh, căn bản không cần phải bao lâu. Thế nhưng hắn không thể. Lắc đầu, Dương Diệp không ở suy nghĩ cái này làm hắn buồn bực sự. Vung tay phải lên, kiếm linh xuất hiện ở trong động, cùng kiếm linh cùng xuất hiện. Còn có kia Tiểu Hồng. Đương nhiên, lúc này Tiểu Hồng đã là kiếm nô. Nhìn trước mắt Tiểu Hồng, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hồn niệm chui vào Tiểu Hồng giữa chân mày. Hắn hiện tại phải làm chính là thu phục cái này kiếm nô. Khiến cái này kiếm nô linh hồn in lại hắn ấn ký. Nếu như thành công, vậy đại biểu hắn sau này nhiều một cái siêu cấp tay chân. Nếu như thất bại, Dương Diệp không muốn khuyết điểm bại. Convert by Higher cách chương.